Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 583 ngẫu nhiên gặp được. Chương 583 ngẫu nhiên gặp được. Tháng 5 sơ tam. Thời tiết càng thêm nóng bức. Tả Đô mang theo người thao luyện xong hàng ngày, lười đến hồi binh doanh tu chỉnh, trực tiếp mang theo người sờ đến bờ sông giặt sạch một chút mặt cùng cổ. Liền phải mang theo người tiến trong rừng tìm mát mẻ địa phương nằm, kết quả mới ngồi xổm bờ sông. Một sĩ binh từ nơi xa chạy tới, chỉ vào phía trước nói: "Tham tướng, phía trước có một chi thương đội lại đây." Tả Đô bát thủy rửa mặt, không thèm để ý nói: "Tới liền tới bái, sứ quân cùng tướng quân nghiêm lệnh, không được chúng ta quấy rầy qua đường thương đội, không phải bọn họ trên người hào thảm, tựa hồ là mới trải qua một hồi ác chiến, kia trên xe còn đắp mấy thi thể đâu." Tả Đô vừa nghe, tinh thần rung lên, lập tức đứng dậy, khẳng định là gặp được thổ phỉ. "Đi, hỏi một chút đi, nếu là ly đến không xa, bọn họ liền đi đem thổ phỉ cấp tiêu diệt, bọn họ gần nhất nhật tử đều không tốt lắm quá. Sứ quân rất công chính, cũng coi trọng bọn họ tướng quân, có cái gì thứ tốt, Triệu gia quân có, Tây Lương quân cũng sẽ cấp một phần, chỉ là sứ quân trong tay đồ vật cũng không nhiều lắm. Cho nên cơ bản ấm no không thành vấn đề, nhưng muốn càng tốt một chút, vậy đến chính mình nỗ lực, nhưng bọn hắn này một chi đều là tinh binh. Mỗi ngày làm lụng vất vả, quang ăn cơm là không đủ, còn phải ăn thịt, ăn nước luộc, cho nên nếu muốn được đến càng nhiều, bọn họ đến chính mình tránh, mà sứ quân cùng tướng quân đều không cho hắn nhóm mạo phạm bá tánh. Vậy chỉ có thể mạo phạm sơn tặc thổ phỉ, đáng tiếc cách vách Tân An Triệu nhị tướng quân cũng biết. Điểm này nhi, tự hắn đi Tân An về sau, liền ỷ vào Ly Lạc Dương thành có chút khoảng cách, đem phụ cận Tân Hình thành mấy sóng thổ phỉ đều cấp tiêu diệt. Từ kia thổ phỉ trong ổ đoạt thật nhiều đồ vật đâu, có một lần còn đánh tới một cái ổ bảo. Nghe nói kia thổ phỉ là một cái ổ bảo dưỡng, làm bộ thổ phỉ đi ra ngoài cướp bóc, ai biết Triệu nhị lang đuổi đi vô cùng, trực tiếp đem người đuổi đi tiến ổ bảo, hắn cũng khờ. Một lời chào hỏi không đánh, liền đem ổ bảo cấp chiếm, kiến kia ổ bảo tiểu gia tộc liền cấp đương thổ phỉ toàn trói lại xung quân, Triệu Hàm Chương biết về. Sau tuy rằng mắng Triệu nhị lang một đốn, xoay người lại tuyên bố chiếu lệnh, phàm dám cướp bóc qua đường thương lữ giả, bất luận lương tiện toàn lấy trộm cướp chỗ chi. Sau đó liền cam chịu Triệu nhị lang chiếm hạ ổ bào, liền bị xung quân những người đó cũng chưa đặc xá, y luật bị thứ tự áp bến trong đất khai hoang khẩn mà đi. Đây là mấy ngày hôm trước phát sinh sự. Nghe nói bởi vì một trận Tân An bên kia Triệu gia quân mỗi người đều đã phát một số tiền. Cái này đoan ngọ hẳn là có thể quá rất khá. Nói không chừng ngày ngày có thịt ăn. Tả Đô hưng phấn lên, tiếp đón thượng những cái đó tân binh viên, trực tiếp liền đón kia chi thương đội chạy tới. Tây Lương quân năm nay cũng chiêu tân, là làm lại tuyển nhận binh lính bình thường tuyển ra tới hạt giống tốt. Lấy lão mang tân. Trong khoảng thời gian này đều ở thao luyện, hy vọng bọn họ có thể ở thượng chiến trường trước nhiều học một chút bản lĩnh. Đến lúc đó mạng sống xác suất cũng đại điểm nhi. Cao Hối sắc mặt phát trầm. Đi ở xe bên, hắn mã nhường ra tới cấp bị thương nặng hộ vệ, nhìn đến một chi quân đội hướng bọn họ chạy tới. Cao Hối sống lưng cứng đờ, xoát một chút liền rút ra kiếm tới. Ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm phía trước, các hộ vệ cũng tâm căng thẳng. Nhưng nghĩ vậy đã là Lạc Dương địa giới, bọn họ lại không như vậy khẩn trương, Triệu Sương cũng cầm đao tiến lên. Cùng Cao Hối nói, gia chủ, Triệu gia quân vật nhỏ không đáng, hẳn là không có việc gì, làm đại gia thanh đao kiếm thu hồi tới, chớ có xung đột. Tư Mã Hậu cũng tiến lên, khuyên nhủ nói. Đúng vậy, chúng ta không chủ động gây chuyện, Cao Hồi nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra tin tưởng Triệu Hàm Chương làm người, nhưng không quá tin tưởng chạy tới quân đội, vạn nhất liền có người bằng mặt không bằng lòng, gạt mặt trên muốn đoạt thương lữ đâu. Tả Đô chạy tới trước mặt, xem đội ngũ trung thế nhưng còn có gần 100 con dê. Đôi mắt đều rời không ra, hắn thèm nhỏ dãi nhìn hai mắt. Cuối cùng cưỡng bức chính mình dịch khai tầm mắt, trên dưới đánh giá quá Cao Hối sau hỏi, ngươi là người phương nào? Trên người thương từ đâu ra? Cao Hối nhìn đến hắn mang theo nhiều người như vậy, thả trên tay vũ khí hoàn mỹ, liền biết hắn đánh không lại. Vì thế thực thành thật thanh kiếm cắm trở về, khom người nói, tại hạ Cao Hối, là người Thục, tới Lạc Dương buôn bán chút hàng hóa, lại không nghĩ rằng trên đường sẽ gặp được đạo tặc, cho nên bị thương. Người Thục như thế nào từ bên này đi? Cao Hối vội nói, ta không phải từ đất Thục lại đây, lúc trước vận một đám hàng hóa đi phía Bắc, đây là từ kia lần đầu tới. Bọn họ mang về tới hàng hóa có chứa dày đặc phương Bắc đặc sắc. Khác không nói, liền xem hắn phía sau kia Phê Dương liền không phải đất Thục dưỡng. Cho nên Cao Hối theo thật đã cáo, Triệu Hàm Chương cũng không hạn chế thương lữ cùng Bắc địa lui tới. Thậm chí có chút cổ vũ, rốt cuộc, Lạc Dương rất nghèo, mà hiện tại Bắc địa thực giàu có. Tả Đô lại lần nữa tiếc hận nhìn lướt qua những cái đó dương. Đối kia mười mấy chiếc xe hàng hóa cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Các ngươi là ở nơi nào? Gặp được thổ phỉ, Cao Hối nói, ở Hải Nhi Lĩnh, đó là ra Lạc Dương địa giới. Rồi lại ly Lạc Dương không xa, lướt qua Hải Nhi Lĩnh lại đi một đoạn đường liền tiến vào Lạc Dương địa giới, nơi đó không về Tả Đô. Quản. Dựa theo địa hạt quản lý chế độ, nơi đó giống như không có Triệu gia quân đóng quân a. Tả Đô tinh thần rung lên, nói, như thế ác phê, không tiêu diệt không đủ để bình dân phẫn, đãi ta đi cho các ngươi tiêu diệt. Dứt lời mang theo người liền phải hành quân gấp đi diệt phỉ. Cao Hối kinh ngạc há to miệng, thấy Tả Đô thật sự dẫn người hướng Hải Nhi Lĩnh đi. Hắn vội vàng ngăn lại người, nghĩ nghĩ, từ dương đàn trung dắt ra 10 con dê giao cho hắn. Vẻ mặt cảm động nói, tướng quân công tâm, ta chờ lại không thể không cảm ơn. Này 10 con dê quyền làm khao quân, đại tướng quân chiến thắng trở về. Hối còn có lễ trọng dâng lên, này chi quân đội nếu có thể đem Hải Nhi Lĩnh thượng thổ phỉ cấp tiêu. Diệt. Kia hắn về sau ra vào Lạc Dương liền an toàn nhiều, Tả Đô nhưng thật ra rất muốn. Nhưng này trái với Triệu Hàm Chương quy định, sứ quân nói qua. Đó là có thiện tâm người khao quân, vật tư cũng đến trước nộp lên, sau đó xuống chút nữa phân phối, cho nên này 10 con dê hắn chính là cầm. Cũng chưa chắc đều có thể đến trong tay hắn, hiện tại không thể ăn. Vội vàng cũng là lãng phí nhân lực, cho nên Tả Đô vung tay lên liền cự tuyệt. Đại khái hỏi một chút Hải Nhi Lĩnh thổ phỉ tình huống liền mang theo người đi, hắn cổ vũ phía sau. Các binh lính, kia Hải Nhi Lĩnh thổ phỉ liền lớn như vậy một chi thương đội đều dám đoạt. Thuyết minh trước kia không thiếu làm cướp bóc sự, chúng ta đánh hạ nó, cấp toàn quân thêm một đạo đồ ăn. Bọn lính đều cao hứng đồng ý, hắn phó tướng có một tí xíu do dự. Tả tham tướng, chúng ta từ nơi này đi Hải Nhi Lĩnh ít nhất đến chạy một ngày. Ly doanh lâu lắm có thể hay không không tốt. Tả Đô nói, yên tâm, chúng ta Tây Lương quân tháo thật sự, dẫn người ra tới thao luyện. 3 năm ngày không trở về đại doanh đều là bình thường, lời nói là nói như vậy. Hắn vẫn là gọi tới lệnh binh, làm hắn trở về truyền tin, liền nói ta đi Hải Nhi Lĩnh diệt phỉ, chuyện này chỉ có thể nói cho đại tướng quân, không được ngoại chuyện cấp Triệu gia quân biết, sợ bọn họ tới đoạt thổ phỉ. Lệnh binh đồng ý, xoay người liền chạy. Kết quả bọn họ mới chạy ra một đoạn đường, liền gặp được một chi mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, nhìn đến tăng lên cờ xí Thượng Tây Lương Đồ Đằng, cùng với mặt trên Bắc Cung hai chữ, Tả Đô không khỏi dừng bước chân, hắn phía sau binh lính cũng ngừng lại. Đại gia cùng nhau trừng mắt mắt to xem kia mặt cờ xí. Có tân binh nhịn không được cảm thán, đều nói chúng ta tướng quân xuất thần nhập hóa, nguyên lai là thật sự. Hắn hưu một chút liền vọt đến chúng ta phía trước, Tả Đô chỉ là sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Đây, đại bàn tay chụp được tân binh đầu, hưng phấn đến thét dài một tiếng nói, ngốc tử, đại tướng quân là chiến thần, lại không phải thật sự thần, còn sẽ phi, đây là hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân tiếp người đã trở lại, hắn bà nương hài tử a. Tả Đô cất bước liền hướng bên kia chạy. Tấu chương xong, hết chương.